Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 5, Tích Phong Thật Giả, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhân dịp sắp truyền mùa, Tích Phong đòi đi mua quần áo mới để có cớ hẹn hò với Lăng Khả, hai người nhàn nhã ăn malatang rồi xuống phố đi dạo. Sao malatang, món lẩu thập cẩm đường phố bắt nguồn từ Tứ Xuyên. Lăng Khả thấy Tích Phong rút một chiếc áo phông trắng từ trên giá xuống, ngứa ngáy lên tiếng. Cậu nhiều áo phông vậy rồi mà vẫn muốn mua nữa à? À không, là mua cho cậu. Tích Phong cầm áo định ướm lên người Lăng Khả. Tôi đâu có cần, tôi cũng nhiều lắm rồi. Lăng Khả giật lùi về phía sau. Cậu không thấy cái này đặc biệt à? Tích Phong trải áo ra, nháy nháy mắt với Lăng Khả. Lúc này Lăng Khả mới phát hiện, thì ra trên ống tay chiếc áo kia có thêu một hình lá phong nho nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo nên ban đầu cậu mới không để ý thấy. Đừng nói là cậu muốn tôi mặc nó đến trường đấy nhé. Mặt cậu bỗng nóng ran, nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao? Cậu thấy Đàm Thiếu về bọn mình trên diễn đàn trường vẫn còn ít quá hả? Tích Phong cười nói, không mặc ra ngoài thì mặc làm áo ngủ ở nhà cũng được mà. Lăng Khả, cậu thôi đi, bất chấp sự phản đối của cậu, Tích Phong còn chọn thêm mấy thứ nữa rồi ra tính tiền cả thề. Ra đến cửa, Lăng Khả hỏi giá của chiếc áo phông kia, hắn mới thuận miệng đáp. Không đắt đâu, 299 thôi. Sao gần 1 triệu đồng Việt Nam? 299, lại còn 299 thôi. Lăng Khả không tin, lôi mác áo trong túi ra xem rồi phát hoảng. Một cái áo phông mà 299, trời đất, chỉ vì cái hình lá phong nát đó hả? Cậu lãng phí quá đó. Lá phong, nát, trái tim Tích Phong cũng thiếu điều nát bấy. Lăng Khả nghiêm túc giải thích với hắn, ý là cái hình lá phong thêu bị sứt á. Tích Phong thở phào, lào bào nói, dù sao cũng mua rồi, chỉ cần cậu mặc nó thì sẽ đáng giá thôi mà. Lăng Khả không suy chuyển được hắn, đành nhét lại áo vào túi, hỏi. Uống trà sữa không? Tích Phong sáp lại trọt trọt tay đối phương. Cậu khao à, đang ở ngoài, đừng dính người như vậy. Lăng Khả nhắc một câu, nói xong lại không nỡ, nên cũng trọt lại hắn. Ờm, mới cả cậu cũng mua quần áo cho tôi mà. Thế cậu còn trọt tôi làm gì? Tích Phong lại trọt trọt, cậu bắt đầu trước mà. Hai người cứ thế mải mê tán tỉnh cho đến khi bắt gặp một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Khả vội nói. Đừng nghịch nữa, có người nhìn kia. Cậu thử tách ra khỏi Tích Phong, nhưng người kia không những không rời mắt mà còn trực tiếp tiến về phía bọn họ. Lăng Khả còn đang nghĩ bụng có khi nào là người quen, thì đối phương đã cất giọng gọi tên Tích Phong, Tích Phong. Người xuất hiện không phải ai khác, chính là Phó Diên Thăng. Hắn đi đến trước mặt Tích Phong, giọng điệu nghe có vẻ mừng rỡ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tích Phong mờ mịt khựng lại. Anh là, Phó Diên Thăng cũng hơi giật mình, cậu ta tên Tích Phong thật. Thực tế kể từ sau cú điện thoại với Tích Phong, Phó Diên Thăng còn nghi ngờ cậu trai trong quán bar đã cho mình cả tên lẫn số giả. Bởi vì chủ nhân số điện thoại kia không những không nhận ra mình, mà giọng nói của đối phương trong điện thoại cũng không hề giống với những gì hắn nhớ. Cũng do gần đây bận bịu công việc mới, tin tức về người này lại quá ít, Phó Diên Thăng mới chưa thực sự ra tay, cho đến hôm nay bắt gặp người, hắn mới quyết tâm đi kiểm chứng một phen. Thế nhưng đến gần rồi mới thấy, góc truyện audio.com, rõ ràng là cùng một diện mạo, mà Phó Diên Thăng lại cứ có cảm giác sai sai. Hắn vừa lặng lẽ quan sát Tích Phong, vừa thâm tình diễn tiếp theo kịch bản. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Phó Diên Thăng, chúng ta từng gặp nhau ở Bar Skyline. Hả, Tích Phong cũng đang dò xét đối phương, thậm chí còn sợ hay là mình đã quên đi nhân vật quan trọng nào, căn bản là nhìn người này trông cũng đứng đắn lịch sự, hẳn là không phải đến để gây sự. Phó Diên Thăng liếc sang Lăng Khả cố ý hỏi, đây là, bạn cậu à, không chậm tiêu như Tích Phong, ngay từ khi người này xuất hiện, radar phát hiện tình địch của Lăng Khả đã hoạt động hết công suất. Cậu đút tay trong túi quần, nghiêm túc xưng danh, là bạn trai, ánh mắt Phó Diên Thăng lập tức lạnh đi quay sang Tích Phong chất vấn. Đã có bạn trai rồi, sao lúc ấy còn bảo tôi hôn cậu? Đây là lý do vì sao cậu không nhận điện thoại của tôi. Hai câu nói lập tức khiến Tích Phong quay cuồng trong mơ hồ. Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Rượu nào, hôn gì, không nghe điện thoại bao giờ. Lăng Khả cũng như vừa bị sét đánh ngang tai, khiếp sợ quay sang trừng Tích Phong. Mà khoan, Tích Phong giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên chỉ vào đối phương rồi la lớn. À, anh chính là người, cảnh tượng này vào mắt người yêu lại càng như đang khẳng định sự vụ trăng hoa, Lăng Khả khó tin thốt lên. Tích Phong cậu, Phó Diên Thăng cười lạnh, nhớ ra rồi hả, không phải như cậu nghĩ đâu Lăng Khả. Tích Phong chợt nhận ra sai lầm, vội nói, tôi không có quen anh ta, nhưng lời này cũng quá mức sơ sài, cho nên bầu không khí vẫn căng như dây đàn. Giọng điệu khiêu khích của Phó Diên Thăng cùng ánh mắt phẫn nộ của Lăng Khả giống như những thanh đao vô hình, liên tục bổ xuống một Thích Phong đang giãy giụa. Lúc này Thích Phong đã quá luống cuống để giữ lấy hình tượng gia giáo gì đó, bối rối lo giải thích với Lăng Khả. Cách đây một tháng, người này có add WeChat của tôi nhưng tôi không chấp nhận, sau đó anh ta cũng gọi cho tôi nói về ba Skyline gì đó, trong khi tôi còn chưa đến cái chỗ kia bao giờ, thấy khủng quá nên tôi block luôn. Cậu không tin thì cứ kiểm tra điện thoại của tôi mà xem. Phó Diên Thăng giơ tay, thậm chí còn hoài nghi thanh niên trước mắt bị đa nhân cách. Nếu không thì sao có thể diễn đến sinh động như vậy kia chứ? Trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, Lăng Khả đã kịp tỉnh táo lại, nhìn một Thích Phong đầy thành thật lại nhìn sang Phó Diên Thăng thờ ơ lạnh nhạt nghiêm nghị nói. Cho hỏi, anh còn nhớ mình gặp Thích Phong từ bao giờ không? Phó Diên Thăng lưu loát trả lời. Ngày 17 tháng trước khoảng 9:30 tối, ngày 17 tháng 4, Lăng Khả lục lọi trí nhớ một hồi, còn giờ cả điện thoại ra xem lịch, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phó Diên Thăng đầy kỳ quái. Anh chắc chứ, Phó Diên Thăng, chắc, Lăng Khả. Hôm ấy là thứ hai, nếu tôi nhớ không nhầm thì bữa đó tôi với Thích Phong về trường rồi cũng chỉ ở trong ký túc, sao mà anh gặp cậu ấy được. Thích Phong nghe thế cũng nhẹ nhõm hẳn, gật gù lia lịa. Đúng đấy, tôi thật sự chưa gặp anh bao giờ mà. Với độ tự tin vào trí nhớ của mình, Phó Diên Thăng cho rằng Lăng Khả chỉ đang giúp Thích Phong ngụy tạo bằng chứng. Nhưng vẻ mặt lẫn giọng điệu của Lăng Khả đều rất kiên định, mà để tăng độ xác thực cho lời nói của mình, cậu còn bổ sung thêm một câu. Ngoài tôi ra, hai người bạn cùng phòng cũng có thể làm chứng cho Thích Phong. Phó Diên Thăng nhíu mày, là người yêu thì còn có thể mù quáng che giấu cho. Góc truyện audio.com, Thích Phong, chứ những người khác thì việc gì phải làm thế? Lúc này, Thích Phong cũng lây được ít tỉnh táo từ Lăng Khả, bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại dính phải vụ việc đầy khó hiểu như thế. Ngày 17 tháng trước à? Hắn vuốt vuốt cằm, hình như lúc đấy anh tôi vẫn ở trong nước nhỉ, có khi nào là ảnh không? Hắn nói xong cũng như tự hù mình một phen, nghiêng đầu nhìn sang Lăng Khả. Ngày sau đó, bốn con mắt đồng loạt nhìn về phía Phó Diên Thăng đầy quỷ dị. Hôm ấy anh thực sự đã gặp một người có vẻ ngoài giống y như tôi. Thích Phong không hề che giấu sắc mặt kỳ quái, sau đó hai người hôn nhau, rồi người ấy bảo anh mình tên là Thích Phong. Còn cho anh số điện thoại của tôi, thấy Phó Diên Thăng gật đầu Thích Phong cũng méo mặt. Để, hắn đưa tay lên che mặt vài giây sau mới buông ra, nhăn nhó giải thích với Phó Diên Thăng. Người anh gặp được có khi là anh tôi rồi, mà không, nhất định chỉ có thể là anh tôi. Phó Diên Thăng khó hiểu, anh cậu, Lăng Khả ở bên cạnh cũng ngượng nghịu bổ sung, Thích Phong còn có một người anh sinh đôi. Đến lúc này, Phó Diên Thăng mới hiểu ra cảm giác sai sai nãy giờ là từ đâu mà có. Trước đó không tài nào nhận ra, cũng là vì hắn chưa từng nghĩ đến khả năng người kia có sinh đôi, nhìn mặt nghe tên liền cho hai là một, bây giờ được Thích Phong chỉ ra, hắn mới lập tức phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai người. Thích Phong trước mặt tóc hơi nâu nâu, giống như đã nhuộm qua, mà Thích Phong trong trí nhớ của hắn lại để tóc đen cắt ngắn, Thích Phong này có đeo khuyên bên tai trái, Thích Phong kia hình như còn không bấm lỗ, chưa kể đến giọng nói và khí chất, Thích Phong già nói giọng hơi trầm, có nét lão cá, trong khi Thích Phong này nhìn đơn thuần hơn nhiều. Ý cậu là anh cậu giả danh cậu để lừa tôi? Phó Diên Thăng hỏi, chắc chắn luôn, trò này ảnh dùng nhiều rồi, người anh nhìn thấy không phải tôi đâu. Thích Phong nói xong còn choàng qua ôm Lăng Khả khẳng định lòng mình, tôi có bạn trai đây rồi, tuyệt đối không đi thả thính người khác đâu. Lăng Khả, Phó Diên Thăng dường như đã bị thuyết phục hỏi tiếp. Anh cậu tên là gì? Ảnh tên Thích tự tự nghĩa là đảo ấy. Căn bản do anh trai hố mình trước nên Thích Phong cũng sẵn sàng bán đứng đối phương ngay tức thì, khai xong còn chủ động giao ra số điện thoại của anh mình, đây là WeChat của anh ấy, oan có đầu nợ có chủ, anh tìm ảnh mà đòi, đừng nhận nhầm người nữa. Phó Diên Thăng lưu lại dãy số, giơ tay tỏ lỗi với hai người bọn họ. Vừa nãy tôi đường đột quá. Không sao, anh không biết mà. Sau khi biết anh trai này là người bị hại, Thích Phong cũng không tức giận nữa, giơ tay bắt lại, xong chợt nhớ ra nên dặn dò, à đúng rồi, đừng kể là tôi cho anh số anh ấy đấy nhé. Phó Diên Thăng bật cười. Được rồi, nhìn Phó Diên Thăng đi khỏi rồi, Thích Phong mới kéo Lăng Khả ngồi xổm xuống một góc dùng ba phát đệt để diễn tả nội tâm quay cuồng của mình lúc này. Thật không ngờ anh tôi cũng là gay. Lăng Khả cũng cảm thấy hỗn loạn không kém. Trước kia cậu không biết hả? Thích Phong vẫn bày ra vẻ mặt vờ KL. Tất nhiên là không, 10 tuổi bọn tôi đã tách nhau rồi, lúc ấy thì đã biết cái quái gì đâu, sao nói mấy chuyện này được. Lăng Khả, không phải nghỉ hè cấp 2 cấp 3 cậu hay sang bên đó chơi à? Lúc ấy cũng không nói gì sao, tôi qua bên đó để du lịch mà, với cả có phải ngày nào cũng đi chung đâu. Có đúng lần tham gia doanh, góc truyện audio.com. Trại hè dành cho thiếu niên thôi, nhưng mà hồi đó. Thích Phong hồi tưởng lại, ngày nào bọn tôi cũng chỉ lo đọ sức với nhau thôi thì phải. Lăng Khả, nói chung là trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện này. Thích Phong lắc đầu, chưa kể từ nhỏ ảnh đã thích cướp bạn gái của tôi cứ nghĩ ảnh thẳng chứ. Bạn gái, âm giọng của Lăng Khả lập tức cao vút. À không không không, Thích Phong vội sửa lại, ý là mấy nữ sinh theo đuổi tôi ý mà. Chưa bao giờ xác định quan hệ nào hết, bởi vì chưa kịp xác định thì đều bị anh hắn vượt đi mất rồi. Sợ Lăng Khả nghĩ ngợi lung tung, Thích Phong cấp tốc ôm chầm lấy hắn làm nũng. Giờ thì cậu biết mấy tin đồn kỳ quái về tôi là từ đâu mà ra chưa? Số tôi đúng là khổ không để đâu cho hết. À đấy, tháng trước ảnh về xong nói cái gì mà để xem xét tình hình ấy, có khi cũng vì ghen tị với tôi thôi. Chẳng trách anh ấy lại ghẹo cậu, nhớ tới những chuyện anh mình đã làm với Lăng Khả, Thích Phong lại rú rít loạn xạ cả lên. Trạng thái bất ổn này chung quy mới thể hiện hết được độ chấn kinh sau khi biết anh hắn cũng là đồng chí. Lăng Khả đành phải nói, đừng có ghen bậy, sẽ không có chuyện tôi bị ảnh vượt đi đâu. Chưa kể với điều kiện của anh cậu, một khi đã muốn thì sợ gì không kiếm được bạn trai mà phải cướp người của em mình. Thích Phong nói như đinh đóng cột, không, không có chuyện anh ấy đi tìm bạn trai đâu. Sao lại không, Lăng Khả không hiểu, Thích Phong nói, ba sẽ không đời nào cho phép, thấy mẹ bảo, biết chuyện của tôi với cậu xong, ba phản đối dữ lắm, còn gọi điện thoại về cho tôi nữa mà. Lăng Khả lo lắng hỏi, ông ấy mắng cậu à? Thích Phong bỗng nhiên như bị giẫm phải đuôi. Mắng tôi, hộ khẩu ghi tôi ở với mẹ cơ mà, ông ta lấy tư cách gì mà mắng tôi? Lăng Khả, cậu không cần quan tâm đến ổng làm gì. Thích Phong ngừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ có anh tôi là thảm, ba quản ảnh đủ điều từ học hành cho đến xã giao, yêu cầu cao lắm, từ sau khi ly hôn cũng chẳng đi tìm mẹ kế cho anh. Hiện giờ trên danh nghĩa ba chỉ còn đúng một đứa con là anh ấy, sự nghiệp lớn như thế cũng phải có người thừa kế chứ. Rồi còn nhiệm vụ nối dõi tông đường nhà họ Thích nữa. Nói chung là anh tôi không cam ao được đâu, có mơ cũng đừng hòng. Lăng Khả hỏi, nãy cậu bảo anh cậu hay chơi chiêu giả danh cậu lắm hả? Chủ yếu là hồi trước thôi, hai năm nay thì ít lắm. Đáp xong lời này, Thích Phong bỗng dưng cũng ngẩn người. Bởi vì sau khi cẩn thận nhớ lại, phần lớn những lần anh giả danh đều là từ hồi cấp 2, mấy năm hắn bắt đầu dậy thì, mị lực nam tính bắt đầu văng tung tóe, hút lấy ong bướm ở khắp nơi. Lần nào anh hắn về nước cũng gặp được nữ sinh tìm đến tận nhà theo đuổi hắn. Và giống như lần với Lăng Khả, anh đều giả danh thành hắn đi tà lương người ta, đắc thủ rồi thì lập tức cho tiễn ngay và luôn. Mặc dù mấy trò đùa ác ấy khiến hắn phiền muộn không ít, nhưng anh hai chưa từng làm gì tổn thương đến hắn, ngược lại còn khiến hắn ngộ ra rằng, chữ Thích mà một vài người treo nơi cửa miệng thực chất nông cạn đến nhường nào, cho nên sau mỗi lần phát hiện, hắn cũng chỉ phàn nàn một chút rồi thôi. Hai năm nay anh hắn trưởng thành hẳn, ngay cả mẹ cũng nói tác phong của anh ngày càng giống ba rồi, cho nên lần này bị Phó Diên Thăng làm phiền, hắn mới không nghĩ ra là anh mình lại bày trò. Thích Phong trầm mặc hồi lâu, sau lại mềm lòng nói. Thôi, cứ coi như, gocchuyenaudio.com, chúng ta không biết chuyện này đi. Lăng Khả, hừm, Thích Phong, tôi đoán anh ấy cũng chỉ chơi đùa thôi, không phải thật đâu. Lăng Khả nghĩ nghĩ, nhưng cậu vừa cho người kia số anh cậu mà, có khi nào sẽ gây phiền phức cho anh cậu không? Nhắc đến chuyện này Thích Phong lại nổi quạo, ảnh gây chuyện thì tự giải quyết đi là đúng rồi còn gì, đâu thể lần nào cũng đổ vỏ cho tôi hốt. Sau đó lại khẽ hừ một tiếng, cậu khỏi lo, anh tôi xử trí mấy vụ này ghê gớm hơn tôi nhiều, ảnh mà đã không muốn phản ứng lại thì không ai quấy rối nổi đâu. Sao sao sao sao, giấu bé epilogue giấu lớn, Thích Phong, không phải đâu Khả Khả. Tôi thật sự không có quen người này. QAQ, Phó Diên Thăng, tiểu yêu cậu diễn cũng đỉnh lắm. Sao, Thích Phong, nhất định người anh gặp là anh trai tôi rồi. Phó Diên Thăng, quá, Thích Phong, tôi khổ quá mà. Sau đó xúc động ôm lấy Lăng Khả bày tỏ. Thật may vẫn có cậu tin tưởng tôi. Lăng Khả, giải thích đi, chuyện bạn gái là thế nào? Gạch dưới, Thích Phong, gạch nối, AN, trường sau là một trong số ít nếu không phải duy nhất với toàn điểm nhìn của công, cả nhà hãy trân trọng nhen tương đương. Gạch nối, Vichen by Siazing, hời ơi nay mới biết senpai notice me mặt cười. Đùa chứ hi hi hào phóng lắm, hình như ai bình luận cũng được gửi lì xì hết, chả qua mình chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác đại đại nhìn thấy tên như này nên xin phép bê lên đây tự thầm một chút cách chương.